Chiến thần Hào Môn, chương 1090. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1090 chương không phải. Ta tới, không thể nhẫn nhịn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Mật giống giận, ta cho hắn dưới bậc thang. Hắn lại nghiêm khắc đánh chúng ta mặt của, cưỡi ở trên cổ của chúng ta. Thải đi tiểu, hắn vũ nhục ta không sao, nhưng hắn làm tổn thương ta huynh đệ. Mối thù này, không báo không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phế đi hắn, đòi mạng hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động thủ đi, còn do dự cái gì? Tức giận của mọi người đều bị kích hoạt rồi, thông thường đều đã không kềm chế được, hận không thể lập tức đi đem Giang Ninh phế đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đại gia cũng đều biết, cái này Giang Ninh thân thủ khá tốt, bọn họ phải ra tay sẽ nhất kích tất sát. Đêm nay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Mật đạo, muốn hắn chết, muốn hắn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người cùng quát lên, nhìn mọi người bị điều động phẫn nộ, Phương Mật biết mục đích của mình đạt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ hiện tại là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, chính mình không hơn vị, bọn họ cũng không cách nào thượng vị. Đang giúp mình thành lập uy vọng, chính là giúp bọn hắn chính mình thành lập uy vọng. Đạp Giang Ninh cục đá mài đao này thượng vị, đương nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh phá hủy nam đánh đấm ngày quy tắc, nam đánh đấm thiên ngay cả một giấm chưa từng thả, mà tha Phương Mật, giết chết Giang Ninh, đó còn cần phải nói cái gì sao? Nam đảo bầu không khí, tựa hồ lập tức trở nên khẩn trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng chuyện gì cũng còn không có phát sinh, lại làm cho một loại âm trầm cảm giác bị đè nén. Ầm ầm, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sấm sét chợt lóe lên, nổ rất lớn, hoa phá trường không, bầu trời lập tức trở nên âm trầm. Xem ra, tối nay là không được xem sao rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Vân nhìn thoáng qua, ngoài cửa sổ tối xuống bầu trời, thở dài một hơi, cái này Nam đảo, nói như thế nào trời mưa thì mưa, cũng không đánh với ta tiếng bắt chuyện. Đánh như thế nào bắt chuyện? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân tức giận nhìn nàng một cái, nói cho ngươi biết, buổi tối muốn mưa, để cho ngươi không thể ra cửa. Phàm An, Tô Vân sắc mặt biến thành hơi hồng. An, văn nghệ thanh niên An, có thể gọi Phàm An sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng chân dài nhảy một cái, trực tiếp nhảy trên Lâm Vũ Chân giường, ôm của nàng gối đầu, cố ý phòng nghỉ gian bên ngoài nhìn thoáng qua. Tỷ, ta buổi tối muốn cùng ngươi ngủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban ngày chuyện đã xảy ra, để cho nàng có chút sợ. Nàng không dám một người ngủ, lại không thể làm cho cầu ca cùng với nàng ngủ chung. Thiếp thân bảo hộ nàng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nà nhiều không thích hợp a. Lâm Vũ Chân vỗ giường một cái, chỉ vào Tô Vân dưới người vị trí. Đây là ngươi tỷ phu ngủ địa phương, bên kia là ta ngủ, ngươi ngủ cái nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ngủ trên sàn nhà cũng được a, nếu không chúng ta hoành ngủ, tỷ phu ngủ ở giữa, ta ngủ bên cạnh. Ta rất gầy, chiếm không được bao nhiêu địa phương. Lâm Vũ Chân đưa ngón tay ra, chọc chọc Tô Vân đầu. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, còn muốn bỏ lên trên giường của mình. Đây nếu là bị Giang Ninh nghe thấy được, sợ là muốn hiểu lầm, cho rằng Tô Vân nha đầu kia đối với hắn có cái gì ý đồ không an phận đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng len lén nhìn xung quanh một cái nhãn. Giang Ninh cùng Cầu Ca đang đàm luận tình, không có nghe được đối thoại của bọn họ. Vội vã xuống giường, rón ra rón rén, đóng cửa lại, vỗ nhẹ bộ ngực. Người nhà đầu kia đều đã trưởng thành, nói cũng không thể như thế không cần mặt mũi. Có nghe thấy không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân khiển trách, còn ngủ bên cạnh. Đó là ta lão công. Ai yêu uy, ai muốn với ngươi đoạt lão công? Ta là sợ một người ngủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Vân cùng Lâm Vũ Chân náo loạn lên, chính là đem Giang Ninh đưa cho nàng. Nàng cũng không dám muốn a, ngoại trừ Lâm Vũ Chân. Ai có thể khống chế được nam nhân như vậy a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó, trong phòng khách, Giang Ninh ngồi ở đó. Cầu Ca đang nói tình huống. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới, đại khái hơn 100 cái a, đang ở tửu điếm phụ cận. Đoán chừng, lúc này chuẩn bị âm thầm vào tửu điếm tới. Cầu Ca thản nhiên nói, đại ca, không thể phá hủy ngươi cùng tẩu tử hưởng tuần trăng mật tâm tình. Nếu không để cho chúng ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải, ta tới. Giang Ninh trong ánh mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.